Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3255, chương 3260, lấy người chỉ đạo. Làm càn, sau một khắc, bên trong thiên địa bộc phát ra một đạo hét to thanh âm. Một tiếng này nổ vang, tại cái này bên trong thiên địa vang vọng, trong lúc nhất thời. Tại chỗ người toàn bộ đều là nhìn về phía một bóng người. Mà đạo này khí tức rõ ràng là Khôn Rõ Ràng trên thân bạo phát đi ra. Khôn Rõ Ràng sắc mặt tái xanh, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm diễn võ đài 96 phía trên Hạ Minh. Mà Hạ Minh thì là hồn nhiên không sợ, lạnh nhạt đứng tại đài diễn võ phía trên. Được, Thiên Đạo Học Viện học viên thì toàn bộ đều là kích động không thôi. Hét lớn, quá tốt, Hạ Minh học trưởng, Thiên Đạo học viện đệ tử đều tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Vừa mới Tả Khâu Đình liên tục chém giết hai tên Thiên Đạo học viện đệ tử. Càng là nói năng lỗ mãng, khiến bọn họ đều là đến bạo phát ở mép. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh đem Tả Khâu Đình chém giết. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không cao hứng. Thì liền Trần Trân cũng đều là hơi khẽ thở phào một cái. Lộ ra một vệt ý cười. Tiểu tử này, quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Hạ Minh trước đó đánh bại Tô Thiên Mạc, cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Nhìn thấy Hạ Minh dễ dàng như thế diệt sát ly hồn cảnh 9 tầng Tả Khâu Đình. Hắn cảm giác, cũng là ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ đến. Chỉ sợ đều chưa hẳn lại là Hạ Minh đối thủ. Hoa Diệp cũng là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh biểu hiện cũng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hoa Diệp cười cười nói. Cái này học đệ tựa hồ không đơn giản a. Hừ, Trầm Thiên Tông lạnh hừ một tiếng. Bất quá ly hồn cảnh mà thôi. Cứ việc Hạ Minh chém giết Tả Khâu Đình. Nhưng đối với Hạ Minh, Trầm Thiên Tông vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Gia hỏa này dám ngấp nghé chính mình nữ nhân, quả nhiên là tự tìm đường chết. Hoa Diệp thật sâu nhìn Trầm Thiên Tông liếc một chút, khẽ lắc đầu. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Hạ Minh lại là tiếc hận nhìn Tả Khâu Đình liếc một chút, nói khẽ, không nghĩ tới như thế không khỏi đánh. Ta cũng còn không có xuất thủ đây, người thì ngã xuống. Thượng Thanh Tông đệ tử, thật đúng là, yếu a oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tựa như là làm nổ bom. Cái này khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Chấn động vô cùng, ngoạn tào, ta nghe được cái gì? Yếu, gia hỏa này vậy mà làm lấy Thượng Thanh Tông mặt, như thế làm nhục Thượng Thanh Tông, tiểu tử này. Thật sự là mới sinh không sợ nghé con a. Quả không phải vậy. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, Thượng Thanh Tông đệ tử toàn bộ đều là sắc mặt tái xanh, càng là tức giận không gì sánh được nhìn qua Hạ Minh. Hận không thể đem Hạ Minh lập tức chém giết. Khá lắm, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thật cho là giết Tả Khâu Đình thì thiên hạ vô địch à? Đồ hỗn trướng, cũng không nhìn một chút chính mình là cảnh giới gì, cũng dám như thế nói năng lỗ mãng, quả nhiên là muốn chết. Tiếng gầm gừ theo bên trong thiên địa vang vọng, cái này khiến vô số người đều là tức giận không gì sánh được. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn về phía Thượng Thanh Tông, cười ha hả nói, đến đón lấy không biết Thượng Thanh Tông chỗ nào vị cao thủ chỉ giáo. Phàm là thần phụ cảnh phía dưới, tại hạ toàn bộ đều tiếp lấy. Hạ Minh lời nói càng là cũng giống như chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Cái này khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt sát ý phun trào. Ta tới, hưu, một bóng người đứng tại Hạ Minh đối diện. Hạ Minh nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm, lại là thần sắc bình thản. Người này không là người khác, rõ ràng là Vũ Thiên Chiếu. Vũ Thiên Chiếu cũng là ly hồn cảnh 9 tầng. Hạ Minh cũng không e ngại, tại cái này thần phủ cảnh phía dưới, hắn hiện tại có thể nói là chính thức vô địch. Vũ Thiên Chiếu lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, ngược lại là ta xem thường ngươi. Hạ Minh nghe ngóng, nhịn không được cười lên. Thượng Thanh Tông luôn luôn đều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, hừ. Vũ Thiên Chiếu lạnh hừ một tiếng, tiếp đó, ngươi hội chết trong tay ta. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh lạnh nhạt nói, muốn xuất thủ liền ra tay đi, muốn chết. Vũ Thiên Chiếu giận tím mặt, lúc này thân hình nhất động, liền là xuất hiện sau lưng Hạ Minh, sau đó nhất trưởng hung hăng đánh ra. Một trưởng này cực kỳ sắc bén cùng bá đạo, cũng là phổ thông ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, đều tuyệt đối không dám tùy tiện đón lấy. Phát giác được một trưởng này, Hạ Minh hồn nhiên không sợ, quay người chính là nhất trưởng đồng dạng là đập tới. Đáng sợ khí lưu dung chuyển, liền không gian đều là xuất hiện tiếng nổ mạnh. Bành, sau một khắc, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, hai người bàn tay hung hăng đối đụng nhau. Tại cái này một sát na, hai thân thể người đều là đột nhiên chấn động. Xoát, ngay sau đó, hai người ào ào là lui lại mấy chục trượng. Mà tại thời khắc này, một cỗ đáng sợ sóng xung kích cũng là nổ tung lên. Oanh, đáng sợ sóng xung kích đem chung quanh mặt đất đều là oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi càng là một mảnh hỗn độn. Bên trong thiên địa người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Vũ Thiên Chiếu sắc mặt tái xanh, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, không nghĩ tới chính mình một trưởng này, gia hỏa này vậy mà ngăn trở. Thực lực ngươi cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, Hạ Minh cảm giác được Vũ Thiên Chiếu thực lực đại khái cùng Tả Khâu Đình không sai biệt nhiều thiếu. Đối mặt ly hồn cảnh 9 tầng, nếu như là tại hắn ly hồn cảnh tam trọng thời điểm, thật là một cái phiền toái. Nhưng hôm nay hắn đã đạt tới ly hồn cảnh ngũ trọng, thực lực này càng là hiện ra mấy chục lần tăng vọt, căn bản không thể so sánh nổi. Tốt, tốt, Vũ Thiên Chiếu giận quá mà cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ta bất quá cũng chỉ như vậy thực lực, ngươi ứng đối như thế nào? Uống, Vũ Thiên Chiếu gào thét một tiếng, tại cái này bên trong thiên địa, có đáng sợ linh khí điên cuồng tụ tập mà đến, loại kia lực lượng, nhìn bên trong thiên địa người cũng đều là hãi hùng khiếp vía. Sau đó tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, Vũ Thiên Chiếu vậy mà làm ra một cái kỳ quái động tác. Bất quá, chờ Vũ Thiên Chiếu làm ra động tác này về sau, bên trong thiên địa người đều là phát giác được một loại khí tức bén nhọn đập vào mặt. Loại khí tức kia khiến người ta có chút hoảng sợ cùng cứu lỗ. Đây là Bắc Lang Quyền. Bắc Lang Quyền, quyền pháp gì? Nghe đồn Bắc Lang Quyền chính là căn cứ một loại thượng cổ linh thú sáng tạo ra đến quyền pháp. Cái này thượng cổ linh thú chính là thượng cổ bọ ngựa. Năm đó sáng tạo ra môn quyền pháp này người, càng là đánh bại vô số cao thủ. Không nghĩ tới, đúng là lưu truyền đến Thượng Thanh Tông. Cái này chẳng phải là nói, đây là thượng cổ quyền pháp. Xem như thế đi, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Bắc Lang Quyền, không nghĩ tới, gia hỏa này đều học xong Bắc Lang Quyền. Cái này phiền phức, bên trong không thiếu một số ánh mắt độc đáo người, tự nhiên nhìn ra Bắc Lang Quyền lợi hại. Hạ Minh thì là sắc mặt bình tĩnh, yên tĩnh mà nhìn trước mắt Vũ Thiên Chiếu. Vũ Thiên Chiếu làm ra bọ ngựa tư thế, bộ dáng kia xem ra ngược lại là có chút buồn cười. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, Đường Lang Quyền, ha ha, hắn há lại không biết Đường Lang Quyền. Ở địa cầu này, Đường Lang Quyền có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, không nghĩ tới tại thế giới như thế này, vậy mà có thể nhìn đến Đường Lang Quyền, thật đúng là có chút ra ngoài ý định. Nhận lấy cái chết, Vũ Thiên Chiếu quát chói tai một tiếng, trực tiếp là hướng về Hạ Minh nhào tới. Lực lượng đáng sợ bạo phát. càng là làm cho người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lực lượng này phảng phất như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, xé rách người thân thể. Loại kia sắc bén khí tức, xem ở chàng người đều là đồng tử co rụt lại. Xoát xoát, một đạo quang mang hung hăng hướng về Hạ Minh đâm xuyên tới. Đạo tia sáng này phảng phất như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ là thần phủ cảnh cao thủ đều muốn trong nháy mắt bị thương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.